phần 2.7. Khi đau khổ đã qua. Hàng Tiểu Ý kinh ngạc, ngồi nguyên tại chỗ, ấp úng, tôi không tin. Đường Tư và Thiệu Thành Hy, cô chưa từng nghĩ tới, nhưng mặc dù sự thật là gì, tình cảm đó cô không có tư cách phán xét. Đường Tư nắm chặt hai tay, móng tay cắm vào thịt trong lòng bàn tay cũng không biết, lời tôi nói đều là thật, Tần Vũ cũng biết, nếu cô không tin có thể hỏi anh ta. Tần Vũ biết, cô ấy biết Tần Vũ, cho nên anh cũng biết Tần Vũ. Hàng Tiểu Ý có chút hoảng sợ, nói như vậy, trong 2 năm cô không có ở đây, Thiệu Thành Hy và bạn tốt của cô ở cùng một chỗ. Lòng Hàng Tiểu Ý như bị kim đâm, co lại đau đớn. Điện thoại trên bàn vang lên, tiếng nhạc du dương, là nhạc chờ cô đặc biệt cài vì anh. Hàng Tiểu Ý sửng sốt rất lâu, mới nhìn màn hình, là Thiệu Thành Hy. Giống như theo bản năng, Hàng Tiểu Ý trượt điện thoại, dập máy. Đường Tư cũng nhìn thấy tên hiện lên trên điện thoại di động, bưng cà phê lên uống một ngụm. Tiểu Tiểu, tôi xin cô rời khỏi anh ấy đi, cô đã làm tổn thương anh ấy sâu như vậy, tôi van cô buông tha cho anh ấy, để cho anh ấy bắt đầu cuộc sống mới được không? Chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, chuyện trước kia tôi không quan tâm. Theo bản năng Hàng Tiểu Ý phản bác, bản thân cũng không biết mình vừa nói gì, như một người hít thở không thông đang tìm kiếm một tia hy vọng sống sót cuối cùng. Cô có thể không quan tâm nhưng Thiệu Thành Hy có thể không quan tâm sao? Tay của cô dám nói cho anh biết sao? Đường Tư tàn nhẫn vạch trần vết thương của Hàng Tiểu Ý, chà đạp lòng tự trọng cuối cùng của cô. Tay trái Hàng Tiểu Ý vô thức xoa cổ tay phải của mình muốn che đi vết xẻo xấu xí kia. Hàng Tiểu Ý như người chết đuối, sắc mặt tái nhợt, đau đớn không thở được. Ôi, một đóa bạch liên hoa mềm mại, thật sự làm người ta thấy luyến tiếc. Một giọng nữ đầy vẻ châm chọc vang lên, sau đó một cốc nước không chút lưu tình hất vào mặt Đường Tư. Đường Tư đứng lên, tay chân luống cuống sát nước trên đầu và trên thân, nhìn người đến. Ai vậy, có bị bệnh không? Hàng Tiểu Ý cũng kinh ngạc nhìn phía sau. Thím Ba, đằng sau bà ấy vẫn luôn là Hàng Thi Thi đang đeo kính râm. Hàng Thi Thi khinh bỉ liếc cô một cái, giễu cợt nói, quá mất mặt. Phục vụ quán cà phê đứng một bên, nghe thấy tiếng động rất nhanh đã chạy tới. Thật xin lỗi, các vị, xin hỏi đã có chuyện gì sao? Đường Tư thế còn chưa kịp nói, Tiết Văn đã nhấc cánh tay của cô, lớn tiếng thét to, mọi người đến xem này, người này là Tiểu Tam, bây giờ lá gan Tiểu Tam cũng thật lớn, quang minh chính đại khiêu chiến với vợ cả, bây giờ Tiểu Tam đều càn rõ vậy sao, thật không biết xấu hổ. Tiết Văn đanh đá thành tính, chưa bao giờ chú trọng hình tượng gì. Nắm tóc Đường Tư kéo cô từ chỗ đang ngồi, đem mặt cô cho mọi người xem. Tất cả mọi người nhìn xem, cô ta là Tiểu Tam, khóc sướt mướt yêu cầu bạn gái rời khỏi bạn trai, nói bản thân mình ở vị trí đó tốt hơn. Bây giờ thiếu nữ tuổi còn trẻ mà đã biết chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Đường Tư không cảnh giác, bị Tiết Văn kéo, cả người lảo đảo. Nếu không phải Tiết Văn kéo cô đã sớm ngã trên đất rồi. Mọi người trong quán cà phê lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Đường Tư. Đường Tư sợ hãi, hai tay che mặt giãy giụa. Bà thả tôi ra, đừng vu khống tôi. Vu khống cô, da mặt cô thực dày. Hàng Thi Thi cười nhạo, thật không biết xấu hổ. Cô cho rằng người nhà họ Hàng tôi muốn bắt nạt là có thể bắt nạt sao? Hàng Tiểu Ý là trứng mềm, nhưng nhà chúng tôi không phải. Ngược lại cô là quả hồng mềm bị nắn bóp. Cô có bản lĩnh thì tìm người đàn ông kia đi. Sau lưng châm ngòi gì đó, cô cho rằng tất cả mọi người đều không có đầu óc đúng không? Nếu người ta còn nghĩ đến cô còn phải giả mù sa mưa nói này nói kia với bạn gái người ta sao? Tôi nhổ vào. Hàng Tiểu Ý chậm rãi hoàn hồn, thoáng cái mặt đỏ lên. Vừa rồi kỳ thật cô đã tin lời của Đường Tư. Bây giờ nghe Hàng Thi Thi mắng xong, cảm thấy là nói bản thân. Đúng đấy, cô cho rằng họ nhà Hàng chúng tôi xuống dốc rồi. Nên cái gì cũng có thể bắt nạt. Loại người tôm tép nhãi nhép như cô, muốn cướp người đàn ông nhà tôi, cũng không nghĩ kỹ cô có bao nhiêu năng lực. Tiết Văn dùng sức giật tay cô. Loại người không biết xấu hổ, che mặt làm cái gì? Miệng Tiết Văn nổi tiếng từ lâu, Đường Tư là một cô gái nhỏ, chống lại Tiết Văn, đương nhiên không có phần thắng, muốn đi rồi lại bị Tiết Văn bắt được, không thoát nổi. Bây giờ tiết mục đấu Tiểu Tam trên mạng xuất hiện nhiều lắm, bị một đám người đánh, bị người trong cuộc cởi sạch quần áo, mọi người đều thấy nhiều rồi. Hơn nữa với Tiểu Tam đều có chung một mối thù, chỉ trỏ Đường Tư, nhưng không ai tiến lên can ngăn, người phục vụ cà phê cũng yên lặng lựa chọn làm như không thấy. Tiết Văn càng làm quá, chỉ vào Đường Tư mắng, mà nói khó nghe cực kỳ, một chút cũng không giống bộ dáng phụ nữ xuất thân từ nhà họ Hàng danh giá. Đường Tư nhìn qua rất oan ức, tuyệt vọng khóc lên. Tiết Văn cũng không phải người biết nương tay, đương nhiên không tha cho cô, kéo cô qua bàn để cho người ta nhìn. Nhìn xem, cô gái này là Tiểu Tam, khuôn mặt này chuyên đi quyến rũ đàn ông. Đường Tư chật vật không chịu nổi bị bà ấy kéo đi, một chút đánh trả cũng không được, khó chịu cắn chặt môi dưới, không ngăn được nước mắt. Hàng Tiểu Ý một mực ở trạng thái ngơ ngác, còn không thoát ra khỏi chuyện Thiệu Thành Hy, liền tiến vào trạng thái khác. Dường như vài phút hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng Hàng Tiểu Ý cũng từ mấy lời đanh đá của Tiết Văn mà kịp phản ứng, nhìn thấy quản lý quán cà phê đi ra, hòa giải. Quý khách, ở đây là quán cà phê, không được lớn tiếng huyên náo, có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh rồi giải quyết được không? Tiết Văn đang nổi nóng, lại có người dám ngăn cản bà, nháy mắt bộc phát, không tha quản lý, anh xem bọn họ đều là những tên đàn ông thối. Nhìn thấy hồ ly tinh liền mềm lòng, anh nói có phải anh vừa ý cô ta đúng không? Quản lý thấy mọi người trong quán cà phê nhìn hắn, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, toàn thân đổ mồ hôi, vẫn giảng giải đạo lý với bà. Quý khách, Hàng Tiểu Ý thấy Tiết Văn mạnh mẽ chiến đấu, trực tiếp bị chấn động, sửng sốt cả buổi, mới nhớ tới chuyện này có liên quan đến cô, định tiến lên ngăn, lại thấy rất nhiều người đang quay video. Không khỏi có chút nhát gan. Do dự vài giây, mắt thấy Tiết Văn không có chút ý tứ im lặng, Hàng Tiểu Ý hết cách, tháo kính râm trên mặt Hàng Thi Thi đeo lên, che che giấu giấu đi qua, nhẹ nhàng kéo ống ta áo Tiết Văn, nhỏ giọng nói, thím ba, nhiều người như vậy, không bằng buông cô ấy ra trước. Thật ra nếu Đường Tư có phải Tiểu Tam hay không thì còn phải bàn bạc rồi mới biết. Chỉ có thể nói số mệnh Đường Tư không tốt, đụng phải mỡ ba không nói đạo lý của cô. Tiết Văn trợn mắt chừng Hàng Tiểu Ý, ngón trỏ chỉ cô, cháu bị làm sao vậy? Cô ta cướp người đàn ông của cháu, cháu vẫn còn nói nhảm với cô ta được. Bị một người phụ nữ bắt nạt thành cái dạng này, thím còn mất mặt thay cháu. Tiết Văn buông lỏng tay, Đường Tư thừa cơ tránh thoát bà, nhanh chóng cầm khăn che mặt chạy ra ngoài quán cà phê. Tiết Văn còn muốn đuổi theo, Hàng Tiểu Ý vội vàng kéo lấy bà, thím ba, được rồi, thím đừng nóng giận, tức giận dễ có nếp nhăn. Quả nhiên Tiết Văn nghe đến nếp nhăn, thoáng cái im lặng, lấy tay sờ sờ mặt, tức giận nói, thím quên mất, không thể tức giận, xem ra lát nữa lại phải đến thẩm mỹ viện một chuyến rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thấy mọi người trong quán cà phê đang nhìn các cô, Hàng Tiểu Ý hơi lúng túng, vội vàng kéo Tiết Văn và Hàng Thi Thi ra ngoài. Tiết Văn mất hứng, cháu sợ cái gì, cũng không phải cháu làm Tiểu Tam mà. Hàng Tiểu Ý cảm thấy chuyện này thật sự không thể nào giải thích được. Hàng Thi Thi nhìn cô buồn bã nói, Hàng Tiểu Ý, cô gái kia nói nhìn thấy Thiệu Thành Hy đi ra từ nhà chị. Hàng Tiểu Ý không biết nên mở miệng thế nào, kỳ thật đối mặt với cả nhà chú ba, cô có một loại cảm giác vô lực. Bởi vì cô vĩnh viễn không họ sẽ dành cho mình niềm vui bất ngờ gì tiếp theo. Tiết Văn hừ một tiếng, Hàng Thi Thi, mẹ bảo con phải nhanh hơn một chút, sớm tóm được người đàn ông kia vào trong tay. Con không chịu nghe, bây giờ thì tốt rồi, người ta đã thành bạn trai của Hàng Tiểu Ý, con cứ ở đó mà gương mắt nhìn. Hàng Thi Thi trừng mắt nhìn bà, đã chậm mất rồi, mẹ còn muốn thế nào? Hay con đi đào góc tường của Hàng Tiểu Ý? Con dám, ba con sẽ chặt chân con đó. Tiết Văn đánh mạnh một cái vào cánh tay của cô. Hàng Thi Thi xoa cánh tay nhíu mày, biết rồi, dài dòng quá, con cũng không muốn tranh đoạt đâu. Hàng Tiểu Ý gượng cười, thật là một câu cũng không thể xen vào, dù sao não của mỗi người đều khác nhau, không thể có lời nói và suy nghĩ giống nhau được. Tiết Văn bất mãn, liếc Hàng Thi Thi rồi sờ sờ mặt, vậy thì tốt, mẹ phải đi thẩm mỹ viện đây, là phụ nữ nên chăm sóc chính mình thật tốt, không bao giờ được bạc đãi bản thân. Nhìn Tiết Văn đi đôi giày cao gót bước về phía sau, Hàng Thi Thi nhìn sang Hàng Tiểu Ý tức giận nói, có cần em đưa chị về không? Hàng Tiểu Ý lắc đầu, thôi khỏi đi, em nên lo cho bản thân đi. Hàng Thi Thi liền nổi cáu, Hàng Tiểu Ý, em đã nói với chị đừng nói với em những lời kỳ quái đấy, đừng tưởng em không biết chị đang suy nghĩ gì. Hàng Tiểu Ý nhìn cô ta, không có chút tức giận đáp lại, chị nói điều gì kỳ quái hay sao? Hàng Thi Thi thở ra một hơi, trên gương mặt trang điểm đậm hiện rõ vẻ châm biếm. Hàng Tiểu Ý, em biết rõ, chị một mực quy kết mọi việc của mình lên người em. Em nói cho chị biết, việc này em không gánh nổi đâu, chị đừng có nhìn em như nhìn thấy kẻ thù vậy. Hàng Tiểu Ý hừ lạnh một tiếng, đều tự em nói ra, chị có nói gì đâu. Hàng Thi Thi khinh bỉ nhìn cô một cái, đừng giả bộ nữa. Hàng Tiểu Ý, đừng mỗi ngày giả bộ ra vẻ đạo đức, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng ra đi, đừng luôn giấu ở trong lòng, không thấy mệt sao? Hàng Tiểu Ý nghe cô nói như vậy, dứt khoát không để ý tới. Hàng Thi Thi, em nói những năm qua chỉ thay em thu thập bao nhiêu cục diện rối rắm, cả ngày em làm sằng làm bậy ở bên ngoài, có lần nào không phải là chị đi giải quyết hậu quả cho em? Nếu như em nói chị một mực chút hết mọi chuyện lên trên đầu em thì tốt thôi, chị thừa nhận. Nếu không phải một cuộc gọi điện thoại kia của em nói em đánh nhau với người ta, rồi đập phá đồ đạc của người ta, sau đó chị phải đền tiền, chị phải đi tới chỗ kia, rồi đụng phải những tên lưu manh kia đánh nhau, làm liên quan đến người vô tội, sau đó bị mảnh vỡ chai bia xuyên thủng cổ tay sao? Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nghĩ đến cảm giác lúc mảnh vỡ chai bia cắm ngập vào cổ tay, Hàng Tiểu Ý liền cảm thấy hơi thở bị nghẹn ở ngực, dù thế nào cũng không thở được. Toàn bộ mạch máu thần kinh ở cổ tay bị đứt, phải mất nửa năm thì tay mới có thể miễn cưỡng khôi phục năng lực cử động cơ bản, cũng không thể hoạt động giống như tay bình thường được. Lần đầu tiên nhìn thấy tay của mình máu thịt lẫn lộn, lúc đó cô liền biết rõ cả đời này bản thân cũng không còn cách nào tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình rồi. Hàng Thi Thi trừng mắt nhìn cô, Hàng Tiểu Ý, cuối cùng chị cũng nói thật, chị chính là hận tôi, con mẹ nó chứ, nếu biết rõ ngày đó xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ cho chị biết sao, con mẹ nó chứ, là em cố ý hãm hại chị sao? Hàng Tiểu Ý vô lực vẩy tay, được rồi, đừng nói nữa, đều đã qua rồi, có nói ra cũng không thay đổi được cái gì, chị đi trước đây. Kỳ thật cũng không phải là trách móc Hàng Thi Thi, dù sao chuyện ngoài ý muốn không phải người ta có thể khống chế, chẳng qua là trong nội tâm dù sao vẫn là không cho qua được điểm này. Nhìn bóng lưng Hàng Tiểu Ý, Hàng Thi Thi liếc mắt, tức giận, này, Hàng Tiểu Ý, tôi cho chị biết, cô gái kia không phải là thứ tốt gì, chị cách xa kẻ ấy ra một chút, đừng cả ngày đi với người như kẻ ngu đó. Cô thông minh mà chính mình ở trên đài lại nói mình là em gái của Hàng Vũ Hằng. Hàng Tiểu Ý nghe được câu Hàng Thi Thi nói liền không nhịn được cơn tức giận, quay đầu lại chẹn họng cô ta một câu. Hàng Thi Thi oán hận trừng mắt liếc nhìn cô, tôi cam tâm tình nguyện, chị đi mà quản lấy mình đi. Hàng Tiểu Ý không nói nhảm với cô ta nữa, mang theo túi quay người rời đi. Hàng Thi Thi dậm chân, nói lớn ở sau lưng cô, đồ chán ngắt nhà cô, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ của tôi, ngàn vạn đừng để cho cô gái kia bắt nạt, ngu hết biết. Sau khi tách khỏi Hàng Thi Thi, Hàng Tiểu Ý chậm rãi đi ở trên đường, trong đầu cực kỳ lộn xộn. Cô cảm thấy hết thảy mọi thứ phát sinh hôm nay đều như lọt vào trong sương mù, dường như nhìn một cuốn phim, không hề liên quan với bản thân. Thế nhưng có âm thanh ở trong đầu một mực nhấn mạnh với cô, mỗi một việc hôm nay thì cô đều là nhân vật chính. Ngày mùa hè trời rất dài, đã hơn 6 giờ mà sắc trời vẫn còn rất sáng. Ở trong vườn hoa ven đường vẫn còn có mấy đứa bé đang mải chơi đùa. Hàng Tiểu Ý lững thững đi vào, rồi ngồi ở trên ghế dài ở bên hồ. Cô lấy điện thoại ra nhìn, tìm một số di động để gọi. Chuông kêu từng tiếng, thời gian rất lâu không ai tiếp. Ngay vào lúc Hàng Tiểu Ý cho rằng người ta sẽ không bắt máy thì bên kia liền nhận cuộc gọi. Ở trong âm thanh âm vẫn còn mang theo chút ít dấu vết xúc động, có chuyện gì sao? Vẫn mang theo vẻ xa cách cùng lạnh lùng. Hàng Tiểu Ý cười khổ một tiếng, cô có khỏe không? Bên kia sau khi im lặng hồi lâu, mới thản nhiên nói, Hàng Tiểu Ý, tôi không nghĩ là cô đang quan tâm tới tôi. Hàng Tiểu Ý nhìn trời, âm thanh như có như không, có lẽ thế, cô không sao là tốt rồi. Sau đó tôi thay thím ba nói lời xin lỗi với cô. Dù sao tôi biết cô không phải là Tiểu Tam. Cô tin tưởng tôi như vậy? Không, tôi chỉ tin tưởng Thiệu Thành Hy. Thừa nhận cô là Tiểu Tam thì oan uổng cho Thành Hy. Vào lúc anh nói những lời yêu thương với cô, anh tuyệt không mập mờ với những phụ nữ khác. Còn 2 năm chia tay, mặc dù cô có ghen ghét, thương tâm, khổ sở nhưng rồi lại không có lập trường, không có tư cách để hỏi. Đường Tư nở nụ cười, mang theo chút ít bừng tỉnh. Hàng Tiểu Ý, đã có chuyện hôm nay, giữa tôi với cô coi như giải quyết xong rồi, chúng ta không thiếu nợ gì với nhau. Hàng Tiểu Ý hít một hơi thật sâu, nếu như vậy, tôi không còn lời nào để nói. Cúp điện thoại, Hàng Tiểu Ý tự giễu cười. Cô nhớ tới đủ loại chuyện ở ký túc xá trước kia, cuối cùng cũng đã qua. Ngồi chốc lát, cho đến tận lúc trên bầu trời xuất hiện ánh nắng chiều đỏ rực, làm đỏ cả một mảng trời, trông đặc biệt xinh đẹp. Cầm lấy điện thoại gọi cho Thiệu Thành Hy, tiếng chuông bên trong tai nghe còn chưa vang lên, bên kia cũng đã vang lên giọng nói trong trẻo dịu dàng của Thiệu Thành Hy. Xin chào, xin hỏi tìm người nào? Trong một khắc nghe được giọng của anh, khóe miệng Hàng Tiểu Ý liền không nhịn được cong lên, âm thanh nũng nịu. À, xin hỏi Thiệu tiên sinh có ở đây không? Thiệu Thành Hy cười thật khẽ, xin hỏi cô là ai? Tôi là Thiệu phu nhân, xin chuyển điện thoại cho Thiệu tiên sinh dùng. Thiệu Thành Hy tựa lưng vào ghế ngồi, nghe được giọng nói của cô, nét mỏi mệt trên gương mặt hơi tan đi. Vừa rồi làm sao vậy? Vì sao không nghe điện thoại? Không có gì. Vừa rồi nói chuyện cùng người môi giới bất động sản, không tiện nghe máy. Thiệu Thành Hy gật đầu, không chút hoài nghi, cười nói, anh đã nhìn thấy ảnh em chụp rồi, chờ anh trở về, chúng ta lại cùng xem, không có bất thường thì chúng ta liền quyết định. Được. Hàng Tiểu Ý ngoan ngoãn gật đầu, khi nào anh về? Thiệu Thành Hy suy nghĩ một chút, chau mày, còn phải 4-5 ngày nữa. Được rồi, vậy anh chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc. Hàng Tiểu Ý dặn dò. Hai người còn nói trong chốc lát mới cúp điện thoại. Hàng mi Thiệu Thành Hy hơi nhăn lại, cuối cùng cảm thấy hôm nay Hàng Tiểu Ý giống như có chút gì đó là lạ, rồi lại không nói ra được là chỗ nào lạ. Cầm lấy điện thoại nội bộ gọi thư ký vào, Thiệu Thành Hy cầm một chồng văn kiện đưa cho anh ta. Buổi tối hôm nay tăng ca, tranh thủ xử lý xong toàn bộ, ngày mai buổi sáng phải trở về. Thư ký gật đầu, ôm tài liệu đi ra ngoài. Trong công viên, Hàng Tiểu Ý ngồi ở trên ghế dài, một cơn gió thổi tới. Cô ngắm nhìn ánh nắng chiều, trong nội tâm có một loại cảm giác không nói ra lời. Cô không muốn nghĩ nữa, không muốn đi suy đoán, không muốn đi chứng minh là đúng. Thế nhưng là mỗi một câu của Đường Tư lại đang vọng một cách đầy tình cảm ở bên tai cô. Vào thời điểm anh ấy đau khổ nhất, bất lực nhất là tôi ở bên cạnh anh ấy. Khi đó cô ở đâu? Tôi vì anh ấy đã phải rời xa thành phố này, đi theo bước chân của anh đến nơi khác. Tôi vì anh ấy mà từ bỏ tất cả. Thế còn cô, ngoại trừ mang đến đau khổ cho anh ấy, thì cô đã mang đến cái gì? Ngồi suốt cả buổi, cuối cùng Hàng Tiểu Ý mới đứng lên ra khỏi công viên thuê xe trở về nhà. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hàng Tiểu Ý nghỉ ngơi, buổi sáng liền thấy Hàng Vũ Hàng Phá Lệ mặc quần áo đầy đủ định ra ngoài. Hàng Tiểu Ý ngăn anh lại, anh đi đâu vậy? Hàng Vũ Hàng nhìn bốn phía tìm cái kính râm của mình, vừa nói, tìm Tần Vũ chơi mặt trượt thôi. Hôm nay bản thiếu gia nhất định phải khiến anh ta đến quần cộc cũng phải cởi ra. Hàng Tiểu Ý nghe xong lời của Tần Vũ, mắt sáng rực lên, những suy nghĩ vấn vương trong nội tâm thì dù như thế nào cũng không xóa đi được, nên cô nói không chút nghĩ ngợi nói, em cũng đi. Được, dù sao anh cũng không có chuyện, Thiệu Thành Hy cũng không có ở đây. Đi, anh ba sẽ đưa em đi chơi. Hàng Vũ Hàng đeo kính râm đã tìm được lên, khoác vào vai Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý đẩy tay của anh ra, đợi em 10 phút, lập tức xong ngay. Hôm nay bọn Tần Vũ hẹn gặp nhau tại một quán trà, vẫn là một đám người kia, thấy Hàng Tiểu Ý đều đặc biệt chân chó nịnh nọt gọi là chị dâu. Hàng Tiểu Ý ngồi ở một bên uống trà, không tập trung nhìn bọn họ chơi mặt trược, ánh mắt thỉnh thoảng liền chuyển đến trên mặt Tần Vũ. Tâm tư Tần Vũ vốn đều dồn vào chơi mặt trược, cũng đã thắng vài ván. Rồi bởi vì ánh mắt Hàng Tiểu Ý, Tần Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liên tục thất bại. suy nghĩ nước đi trước mặt cũng càng ngày càng tệ. Ba phen bốn bận, Tần Vũ rốt cuộc không chịu nổi, đáng thương nhìn về phía Hàng Tiểu Ý. Chị dâu, có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra được không? Chị cứ như vậy, làm em rất sợ. Hàng Tiểu Ý ngẩn người, vội vàng lắc đầu, tôi không có chuyện gì hỏi anh. Cuối cùng còn đặc biệt cường điệu, thật đấy. Có trời mới biết làm thế nào cô nén được nghi vấn của mình xuống. Tần Vũ nghe xong lời này, liền khẳng định Hàng Tiểu Ý nhất định là có chuyện gì muốn hỏi hắn. Tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút lịch sử mờ ám của Thiệu Thành Hy, thì giống như cũng không có lịch sử mờ ám nào mà. Từ thành phố A đến thành phố Z cần 1 tiếng rưỡi, còn có không sai biệt lắm sau nửa giờ sẽ phải giảm tốc độ cao rồi. Khóe miệng Thiệu Thành Hy nổi lên một đường cong vui vẻ. Vài ngày không gặp Hàng Tiểu Ý, anh cảm giác mình sắp tương tư thành bệnh rồi. Bây giờ nghĩ lại, 2 năm đó không có cô, cuộc sống của chính bản thân anh cũng không biết là đã trải qua như thế nào. Có nhiều thứ khi đã nắm được thì thỉnh thoảng cũng có thể so sánh với thời điểm không chiếm được lại vẫn còn phải làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Hàng Tiểu Ý, trùng hợp trên điện thoại di động đã có một tin nhắn gửi đến. Thiệu Thành Hy giảm tốc độ xe, thuận tay mở ra nhìn thoáng qua, lúc thấy hình ảnh trên điện thoại di động thì mặt biến sắc, có chút cứng ngắc. Ném điện thoại di động ở trên ghế ngồi, Thiệu Thành Hy mặt lạnh lái xe, dưới chân dậm chân ga càng mạnh hơn, hai tay nắm tay lái càng siết chặt, mơ hồ đó có thể thấy được gân xanh trên mu bàn tay. Lúc mà Tần Vũ nhận điện thoại gọi đến, chính là đang giơ cao chân vui mừng. Hắn không kiên nhẫn tiếp nhận cuộc gọi điện tới, này, người nào nha, quấy rầy lão tử chơi mặt trược. Sao, cậu nói cái gì? Thiệu Thành Hy xảy ra tai nạn xe. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.